Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1976, người sói truyền thuyết. Triệu Phi Dương bất động thanh sắc liên tục hít sâu lấy. Để cho mình tận khả năng bảo trì trấn định, nữ nhân trước mắt này trên thân, tựa hồ có thể tản mát ra một loại lăn lộn đoạt phách ma lực. Một mực đem hắn tâm thần hấp dẫn lấy. Không có việc gì nam nhân nhìn về phía Triệu Phi Dương ánh mắt bên trong. Mang theo không cách nào che giấu địch ý. Thủy Chung không nói một lời. Nhưng hắn trên thân khí thế. Lại không cách nào khiến người ta không chú ý hắn tồn tại. Lấy Triệu Phi Dương ánh mắt sức lực. Tự nhiên nhìn ra được. Không có việc gì nam nhân thực lực. Tuyệt đối là không thể khinh thường kình địch, mị hoặc vô song nữ nhân, nhẹ nhàng lung lay vuốt tay, đầu đầy tóc xanh như suối, đột nhiên chút xuống mở, rối tung tại tuyết trắng như ngọc đầu vai, màu đen mái tóc, màu trắng da thịt, một đen một trắng, hai loại phá lệ để người chú ý nhan sắc, hình thành rõ ràng mãnh liệt so sánh. Triệu Phi Dương cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm thấy một trận tinh thần hoảng hốt. Ngay sau đó, giật nảy mình đánh cái dùng mình. Bỗng nhiên vừa dùng lực, cắn chót lưỡi, theo đầu lưỡi truyền đến kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt tách ra hắn sắp toàn tuyến sụp đổ tâm thần. Đó là cái yêu tinh a, kém chút liền lấy nàng đảo. Cảm giác sâu sắc may mắn Triệu Phi Dương, âm thầm nghĩ ngợi, móng ngón tay trực tiếp đâm vào lòng bàn tay, máu tươi ngượng ngùng rơi trên mặt đất, lòng bàn tay nhói nhói, để hắn hoảng hốt tâm thần, rốt cục triệt để khôi phục như thường, người bị gió lạnh thổi, thần thức linh đài một mảnh thanh tỉnh, nô gia không chỉ có biết ngài cũng là đại danh đỉnh đỉnh Triệu đại thiếu. Hơn nữa còn biết ngài đêm hôm khuya khoát, không ôm Mỹ Kiều nương ngủ, lại chạy ra đến bốn phía du đãng chân thực nguyên nhân. Nữ nhân kiều mị như ác mộng giống như làm, cho người không nhịn được muốn trầm luân bên trong ngọt ngào thanh âm. Lần nữa truyền vào Triệu Phi Dương trong tai, nghe nói như thế, Triệu Phi Dương cơ hồ là vô ý thức nhớ tới, nửa giờ trước. Chính mình tiến về đá trắng trang viên nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng. Sắp thành lại bại, không công mà lui sự tình. Âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ yêu nữ này cùng Bạch Tiểu Thư mất tích có quan hệ. Nghĩ được như vậy, Triệu Phi Dương hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngài cùng tà thần là kết bái huynh đệ. Bạch Ngưng Băng là tà thần nữ nhân. Bạch Ngưng Băng hai mẹ con lọt vào Bạch gia trưởng lão hội cầm tù. Thanh âm nữ nhân, vẫn như cũ mị hoặc như yêu quanh quẩn tại Triệu Phi Dương bên tai. Đón đến lại bổ sung, khi ngài biết được đại ca nữ nhân gặp nạn, lấy ngài tính tình, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau đó thì đêm khuya tiến về Bạch gia đá trắng trang viên. Ý đồ nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng, thế mà, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, cũng chưa cứu được Bạch Ngưng Băng, thậm chí, thì liền Bạch Ngưng Băng hạ lạc, cũng không biết, nói đến câu nói sau cùng lúc, nữ nhân rốt cục quay người, cùng Triệu Phi Dương chính diện tương đối, làm Triệu Phi Dương nhìn thấy nữ nhân trước mắt này bộ mặt thật sự lúc, không khỏi hô hấp dồn dập. Tim đập rộn lên, trước mắt nữ nhân, nhất cử nhất động, khoát tay nháy mắt, đều tản mát ra khiến người vô pháp chống cự mị lực. Màu tím nhạt hơi mỏng quần áo mặc trên người nàng, đem nàng trong quần áo, chấn động tâm thần người ta mấy chỗ bộ vị mấu chốt. Như ẩn như hiện hiện hiện ra, mây cong như tụ, eo nhỏ nhắn như bó, gió đêm nhẹ phẩy bên trong. Lụa mỏng phấn khởi, tóc xanh loạn vũ, giống như theo trong núi đi tới hồ ly tinh quái. Một đôi thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe đôi mắt. Dường như biết nói chuyện giống như, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương nhất thời hơi đỏ mặt. Một nơi nào đó, càng là trong nháy mắt phát sinh tối nguyên thủy bản năng phản ứng. Liên tục mấy lần hít sâu về sau, mới hơi chút để cho mình bình tĩnh trở lại. Trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ mạnh mẽ chi ý. Trầm giọng nói, ngươi nếu biết nhiều như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết, Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng mẫu nữ, hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Theo nữ nhân một phen ngôn luận bên trong, Triệu Phi Dương bản năng nghĩ đến, nữ nhân này có lẽ so với chính mình sớm một bước. Xuất hiện tại đá trắng trang viên phía sau núi, ẩn thân trong bóng tối, quan sát đến phía sau núi cục thế biến hóa. Cho nên có thể đầy đủ chuẩn xác nói ra lời nói này. Nữ nhân mị hoặc như yêu trên mặt hiện ra một vệt vô cùng khoa trương vẻ hoảng sợ. Trắng như tuyết thon thon tay ngọc nhẹ vỗ về quy mô to lớn quý vi tráng quan lồng ngực, mềm mại run giọng nói, Triệu đại thiếu, ngài thật đúng là cất nhắc nô gia. Nô gia nào có lớn như vậy năng lực. Trên thực tế, nô gia lúc đó tuy nhiên ngay tại đá trắng trang viên, nhưng cũng không có nhìn thấy Bạch Ngưng Băng bóng dáng. Ngài nếu không tin lời nói, có thể đem nô gia viên này tâm móc ra tìm tòi hư thực. Đang khi nói chuyện, nữ nhân đầu ngón tay cố ý trượt vào lụa mỏng chỗ cổ áo, ôm lấy lụa mỏng hướng phía dưới kéo một cái. Trước ngực nàng vốn là nửa chặn nửa che mê người phong cảnh, nhất thời tại thời khắc này, tiết ra một đầu thật sâu rãnh Mariana, cùng rãnh biển hai bên mây cong, gọn gàng làm xâm nhập Triệu Phi Dương trong tầm mắt. Không biết xấu hổ tiện nhân, Triệu Phi Dương lệ thanh nộ hống, giống như quát như sấm mùa xuân, giống như chấn hám nhân tâm. Không khí chung quanh, cũng tại hắn sóng âm bên trong, kịch liệt lăn lộn, bay phất phới. Nữ nhân ở bản thân trước ngực hoạt động đầu ngón tay, bỗng nhiên dừng lại, một mặt phong tình vũ mị, híp mắt đánh giá Triệu Phi Dương, ôn nhu nói, nô gia thật đúng là không nghĩ tới, Triệu đại thiếu lại là cái phi lễ chớ nhìn người khiêm tốn đây. Triệu Phi Dương tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng nữ nhân trước mắt này ngôn hành cử chỉ vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng phản cảm. Sầm mặt lại, cả giận nói, ta có phải hay không quân tử, theo ngươi không có quan hệ gì, ta còn có việc, đi trước một bước, sau này không gặp lại. Trong miệng nói chuyện, Triệu Phi Dương quay người liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào Bạch Trung nam tử đột nhiên thân hình lóe lên, thuấn di đến Triệu Phi Dương trước mặt, một cánh tay vừa nhấc, nhất thời giống như một tòa vắt ngang tại Triệu Phi Dương phía trước sơn nhạc nguy nga, giống như ngay trước Triệu Phi Dương đường đi, chậm rãi, ta chủ nhân cũng còn không có cho phép ngươi rời đi, ngươi sao có thể đi? Không có việc gì, nam nhân nói một miệng vô cùng lưu loát mà nói hoa hạ quan phương ngữ. Thần sắc cùng trong giọng nói cường thế bá đạo, không giữ lại chút nào địa bày ra. Bạch Trung nam tử lời nói, để Triệu Phi Dương nhất thời giận không nhịn nổi. Đừng nói hắn bây giờ được đến tổ tiên hoàng đế gần ngàn năm võ học truyền thừa, cho dù không có cái này một thân thâm bất khả chắc tu vi, lấy hắn Triệu gia đại thiếu thân phận, tại kinh thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên, ai dám ngăn trở bước chân hắn? Một cỗ bái chớ có thể ngự bá khí, cũng đồng dạng từ trên người Triệu Phi Dương bạo phát đi ra, chấn động đến thân hình hắn chung quanh mấy mét bên trong trong không khí loạn lưu dâng trào, màu xanh lam điện quang xét đánh, lấp lóe minh diệt, tư tư lạp lạp loạn hưởng, bá khí lộ ra Triệu Phi Dương, từng chữ nói ra âm thanh lạnh lùng nói, ở trong nhân thế này, ta nếu là muốn đi, ai dám ngăn cản ta? Vừa dứt lời, một luồng nồng đậm say lòng người làn gió thơm đập vào mặt, một giây sau, yên thị mị hành nữ nhân xuất hiện tại Triệu Phi Dương cùng Bạch Trung nam tử trung gian. Hai tay che tại lộ ra mảng lớn tuyết phu ngọc cơ trước ngực. Ôn nhu chậm rãi nói khẽ, Triệu đại thiếu quả nhiên bá khí vô song, nô gia bội phục, cho dù ngài cho nô gia 10.000 cái lá gan, nô gia cũng không dám cản trở chặn ngài cước bộ. Nô gia chỉ là muốn cùng Triệu đại thiếu kết giao bằng hữu mà thôi, còn mời Triệu đại thiếu hạ mình đáp ứng nô gia cái này nho nhỏ kháng cáo, cùng ta kết giao bằng hữu. Triệu Phi Dương trong mắt lóe ra lãnh điện giống như hàn mang, nhếch miệng lên trào phúng đường cong, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nữ nhân vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy quyến rũ mê người nụ cười kiều mị, rất là chờ mong ngắm nhìn Triệu Phi Dương, lần nữa mở miệng nói, Triệu đại thiếu, nếu như chúng ta có thể trở thành bằng hữu lời nói, ngài muốn giải tình báo, nô gia nguyện ý cùng ngài chia sẻ. Lấy Triệu Phi Dương não tử, làm sao nghe không ra trước mắt cái này nữ nhân dụng ý. Ném ra ngoài điều kiện như vậy, đơn giản là muốn hấp dẫn chính mình mắc câu. Ta không cùng một đám ô hợp làm bằng hữu. Lan, Triệu Phi Dương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không có nửa điểm hàm xúc uyển chuyển, gọn gàng làm cho thấy chính mình thái độ. Trên mặt nữ nhân nụ cười tại thời khắc này ngưng kết, biến đến âm lãnh túc sát. Tê Thanh nói, Triệu Phi Dương, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thuần túy là muốn chết tiết tấu. Đang khi nói chuyện, nữ nhân vung lên một cái trắng nõn đến gần như trong suốt thon dài bàn tay, hời hợt làm, chém đầu, phất tay động tác. Ngay sau đó, nữ nhân uyển chuyển thân hình, phi tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, toàn bộ huyên náo phồn hoa chợ đêm đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Những cái kia tại chợ đêm phía trên cuồng hoan nam nam nữ nữ đồng thời quay đầu nhìn về Triệu Phi Dương, trên trăm đạo xanh mơn mởn ánh mắt, còn giống như là con sói đói, nhìn chằm chằm Triệu Phi Dương. Những người này, có nam có nữ, trẻ có già có là chợ đêm phía trên người tiêu thụ, có thì là tại chợ đêm phía trên làm ăn con buôn. Cho dù là Triệu Phi Dương, lúc này cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi. Làm nữ nhân nhanh lùi lại đến năm ngoài 10 bước lúc, ánh mắt khóa chặt tại Triệu Phi Dương trên thân trên trăm cái nam nữ. Cái trán hai bên thình lình dài ra một đôi vừa mảnh vừa dài lỗ tai, nhanh chóng lay động, y phục vỡ vụn thành cặn bã, suy suy nhẹ vang lên âm thanh theo tất cả nam nữ thân thể bên trên truyền đến. Những thứ này nam nữ thân thể trong khoảnh khắc theo phổ thông nhân loại hình thể biến đến vừa cao vừa lớn, vạm vỡ, toàn thân trên dưới tràn ngập làm người sợ hãi bạo tạc tính lực lượng. Hai tay biến ngắn, trở thành tráng kiện mạnh mẽ chân trước, hai chân thì biến đến vừa to vừa dài, tựa hồ mỗi một bước mới rơi trên mặt đất đều sẽ khiến trời long đất lở động đất. Triệu Phi Dương mặc dù có tổ tiên hoàng đế hơn ngàn năm tu vi, nhưng ngàn năm trước, hắn tổ tiên hoàng đế sống trên đất bằng lúc, cũng không có cùng Tây phương thế giới huyết tộc người sói đánh qua quan hệ. Cho nên Triệu Phi Dương cũng không biết trước mắt loại này kinh dị tràng diện đến tột cùng ý vị như thế nào. Khoảng cách gần hắn nhất không có việc gì nam nhân, cũng đồng dạng chán sinh hai lỗ tai. Gầy cao thân hình, trong chớp mắt tăng vọt mấy lần, thành cả người cao siêu qua 5 mét cường tráng quái vật. Hình dáng như sói đói, lục quang lấp lóe ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Triệu Phi Dương, chừng dài 10 cm dày đặc răng nanh, ở dưới bóng đêm lóe ra hàn quang, từng tia từng sợi ngụm nước, từ trong hàm răng, rơi xuống đất. Tựa hồ đang đợi phù hợp cơ hội, sau đó đem Triệu Phi Dương thôn phệ. Chung quanh trên trăm số nam nữ, một đôi chân trước thình thịch có lực đủ loại đánh lấy chính mình lồng ngực, không còn quan tâm Triệu Phi Dương, mà chính là không hẹn mà cùng nâng lên đầu sói, ngước nhìn bầu trời đêm, trong miệng phát ra trận trận bén nhọn chói tai, ngao ô, âm thanh. Triệu Phi Dương tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, rất nhanh khôi phục tâm thần, nhớ tới Tây phương thế giới bên trong, lưu truyền mấy ngàn năm huyết tộc người sói truyền thuyết. Hắn vẫn cho là những truyền thuyết kia đều là nhàm chán văn nhân biên soạn đi ra, hù dọa tiểu hài tử đồ chơi. Tối nay tận mắt nhìn đến người sói, để hắn ý thức đến, truyền thuyết lại là thật. Truyền thuyết bên trong huyết tộc người sói, lực lớn vô cùng, huyết tinh tàn bạo, lấy hút máu làm thức ăn, thích nhất đem nhân loại tim phổi móc ra làm mỹ thực hưởng dụng. Cả một đời sinh hoạt tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc ám thế giới bên trong, cho nên hình thành tối tăm giết cá tính. Mỗi khi đêm trăng tròn, liền sẽ đối nguyệt thét dài, hấp thu nguyệt chi tinh hoa, dùng cái này đến tăng cường công lực. Theo thời gian chuyển rời, Triệu Phi Dương hoảng sợ tâm thần cũng dần dần tiêu tán vô ảnh vô tung, ngược lại cảm thấy hưng phấn, nóng lòng muốn thử, muốn đích thân nghiệm chứng huyết tộc lực sát thương có hay không truyền thuyết bên trong lợi hại như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?